Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, Hậu Cố Vô Ưu. Rời đi học phủ đi thần đạo trước đó, Đường Kiếm vì người nhà an toàn nghĩ, dự định trước đem phụ mẫu cùng muội muội đều tiếp đến trường học ở lại. Ngọc Kinh học phủ có quy định, học sinh gia quyến không thể tại học phủ bên trong ngủ lại vượt qua 3 đêm. Nhưng không có chuyện gì là tiền giấy năng lực vô pháp giải quyết. Tiêu hao nhất định học viên điểm tích lũy, liền có thể mang gia quyến ở trường học đăng ký sau làm thủ tục nhập cư. Đường Kiếm vì chuyện này tìm tới Liêu Độc cái này cán bộ hội học sinh. Liêu Độc đối với phương diện này sự tình hẳn là môn thanh. Khoảng thời gian này, trong trường học không ít học sinh đều đã hưởng ứng chinh chiêu đi hướng tiền tuyến chiến trường. Nhưng hội học sinh vẫn là lưu lại ít cán bộ ở trường học. Liêu Độc tiếp vào Đường Kiếm thông tin, lập tức một cái giật mình từ hội học sinh ông chủ trên ghế lật lên thân. 10 phần cung kính, gần nhất hắn đã nghe đến tin tức. Đường Kiếm những ngày này trong trường học ngâm mình ở thẻ tu thiên ngoại lâu bên trong. Đều đánh tới 50 đóng. Cái này khái niệm gì? Chứng minh Đường Kiếm sức chiến đấu khả năng đã vô hạn tới gần 5 sao thẻ sư. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Là cái đại biến thái. Dù cho trước mắt hội học sinh hội trưởng Hà Nghĩa. Cũng mới tại đoạn thời gian trước mới đả thông 50 quan. Đường Kiếm một cái tân sinh. Sức chiến đấu liền đã thẳng bức hội trưởng. Liêu Độc là nơm nớp lo sợ sau khi lại cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Một cái 3 sao thẻ sư cấp độ thực lực thẻ sư. Là thế nào có thể trên sức chiến đấu cơ hồ sánh vai 5 sao thẻ sư? Thanh niên thời kỳ vạn lệnh đều không có như thế điều a. Liêu Độc thận trọng nói. Đường đại sư, cái này gia thuộc làm thủ tục nhập cư đâu? Đối với học sinh bình thường khả năng rất phiền phức, bởi vì cái kia cũng muốn khảo hạch học sinh thành tựu điểm. Dù sao thành tựu điểm càng cao học sinh cũng liền càng ưu tú nha. Bất quá ha ha, ta cảm thấy Đường đại sư ngài thành tựu điểm hẳn là hoàn toàn đủ. Cái này cũng không cần khảo hạch, phía dưới kia liền chỉ cần giao nộp nhất định mức học viên điểm tích lũy là được rồi. Xin hỏi Đường đại sư người nhà ngài đều là thực lực gì thẻ sư? Đường Kiếm nhíu mày, làm sao? Chẳng lẽ còn không phải người nhà là thẻ sư mới có thể ở vào trường học sao? Liêu Độc vội nói, đây không phải là, chỉ là xem ra thuộc thành viên thực lực khác biệt, cần thiết học viên điểm tích lũy cũng khác biệt. Dù sao có thực lực thẻ sư trong trường học lưu lại, mỗi hô hít một hơi linh môi khí tức cũng tương đương với tiêu hao trong trường học tài nguyên. Cái này học viên điểm tích lũy cũng là trường học cần thu lấy. Chúng ta hội học sinh nhiều nhất thay mặt thu, lại không thể giảm miễn. Khụ khụ, Đường đại sư ngài xin hãy tha lỗi. Úp, nguyên lai là dạng này. Cái này không có gì. Đường Kiếm trầm ngâm, thần sắc cổ quái. Cái này Liêu Độc làm sao cảm giác đối với hắn là càng ngày càng cung kính. Nói chuyện tựa hồ cũng rất câu nệ lấy lòng. Mở miệng một tiếng đại sư. Tất cả mọi người là đồng học có cần phải sao? Người nhà ta đều là người bình thường. Người nhìn đều muốn bao nhiêu học phần một ngày. Liêu Độc trong lòng kinh ngạc. Nhưng ngoài miệng nhưng cũng không nói nhiều. Vậy liền tiết kiệm được rất nhiều. Mỗi người trong trường học ở lại một ngày, tiêu hao 100 học viên điểm tích lũy, tương đương với 10.000 đồng liên bang. 3 người liền không sai biệt lắm mỗi ngày tiêu hao 300 học viên điểm tích lũy. Đường đại sư ngài nhìn, người nhà ngài đều chuẩn bị ở bao nhiêu ngày. Đường Kiếm mắt nhìn mình bây giờ học viên điểm tích lũy. Những ngày này xông chế thẻ lâu ngoại lâu cùng thẻ tu trên trời lâu. Tích lũy không ít học viên điểm tích lũy. Bây giờ sân trường thông trong thẻ liền tích lũy có hơn 24.000 học viên điểm tích lũy. Nhiều như vậy điểm tích lũy. Đầy đủ người một nhà tại học phủ bên trong ở lại 2 tháng rưỡi. Hắn nói, trước làm để bọn hắn ở 80 ngày thủ tục đi. Úc tám, tám cái gì? Liều Độc ngạc nhiên, ở 80 ngày, cái kia, đây chính là muốn tiêu hao hơn 2 vạn học viên điểm tích lũy. Đường Kiếm kinh ngạc, có vấn đề sao? Liều Độc mồ hôi nhưng, không, không có vấn đề, ha ha, ta chỉ là không nghĩ tới Đường Đại Sư ngài lập tức xuất ra nhiều như vậy học viên điểm tích lũy. Hơn 24,000 học viên điểm tích lũy. Đây cũng là tương đương với hơn 200 vạn đồng liên bang A. Mà lại học viên điểm tích lũy chân quý hơn một chút. Không cho phép giữa học viên lẫn nhau giao dịch. Giá trị thực tế cao hơn. Đường Kiếm lại con mắt đều không nháy mắt vứt ra. Để người nhà đến trường học ở lại 70 ngày. Liều Độc cảm giác thật sự là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Này một ít học viên điểm tích lũy ta nhìn. Cũng không có tác dụng gì, còn không thể hối đoái một chương màu tím thẻ bài, kỳ thật cũng không coi là nhiều. Đường Kiếm tiếp tục bạo kích, màu tím thẻ bài ngươi tưởng rằng rau cải trắng sao? Liều Độc trái tim run rẩy, đã không muốn nói chuyện nhiều, dế nhũi cùng thổ hào nói chuyện phiếm là rất mệt mỏi. Hoàn toàn không tốt phối hợp đối phương trang bức A, cái kia Đường Đại Sư. Ta trước hết đi giúp ngài xử lý thủ tục, liền đợi ngài đem người nhà đều nhận lấy là được rồi. Liều Độc cung kính nói xong cấp tốc dập máy. Thông tin, Đường Kiếm nghe âm thanh bận chừng mắt nhìn, nguyên vốn còn muốn tâm sự đâu. Ai biết cái này Liều Độc vậy thì kết thúc nói chuyện phiếm. Quả nhiên là gọi trò chuyện độc, nhắc nhở Norman Hắc Thủ cùng Chu Mạc Vấn đám người đem người nhà đưa đến Ngọc Kinh tới. Đường Kiếm lại tốn nửa ngày thời gian mang theo người nhà quen thuộc trường học hoàn cảnh. Mua một chút nhất định sinh hoạt vật phẩm, bởi vì Liều Độc bên kia giúp đỡ khơi thông quan hệ. Người nhà đều có thể trực tiếp ở lại tiến Đường Kiếm chỗ Ngọc danh tiếng trong biệt thự. Thuận tiện rất nhiều. Đường Duyệt Duyệt là lần đầu đến Ngọc Kinh loại này thành phố lớn. Vui vẻ đến vui đến quên cả trời đất. Đường Kiếm lưu lại Chu Mạc Vấn tại Ngọc Kinh bên này kỳ tích chế thẻ phòng đợi. Tuy tích chế chờ đợi trong nhà nhị lão phân công. An bài thỏa đáng cái này tất cả mọi chuyện về sau. Đường Kiếm cũng cảm giác triệt để hậu cố vô ưu. Lúc này liền liên hệ một mực tại chờ tin tức Diêm Kỳ. Chuẩn bị xuất phát đi hướng thần đạo. Thần đạo Tổng Sơn Môn là tại Nam Vực hợp thành căn cứ khu phụ cận Đại Sơn bên trong. Chiếm đoạt một cái hố trời xem như Sơn Môn căn cứ. Tự cấp tự túc, tựa như một cái khác tiểu thế giới. Ở đây thời gian chiến tranh, từ Ngọc Kinh đi về phía Nam Vực hợp thành căn cứ khu. Muốn đi quân sự thông đạo, đường xá được tốn thời gian 7 giờ. Khi Đường Kiếm liên hệ Diêm Kỳ sau không có qua 2 giờ, lại liền gặp được đối phương. Hiển nhiên vị này tông truyền cũng không trở về tông môn. Cũng hẳn là từ những trụ sở khác thành phố chạy tới. Đường Kiếm, ngươi phải suy nghĩ kỹ ha. Một khi muốn gia nhập chúng ta thần đạo, ngươi liền phải thoát ly Long Hổ Đạo. Đương nhiên. Nếu như ngươi có thể thuyết phục Long Hổ Đạo tiếp tục bằng vào chúng ta thần đạo làm chủ. Chúng ta cùng một chỗ tạo thành đồng minh. Vậy ngươi cũng không cần thoát ly Long Hổ Đạo. Mọi người vẫn là người một nhà. Diêm Kỳ từ phi toa hạ bên trên xuống tới. Đối với Đường Kiếm trịnh trọng nói. Đường Kiếm lắc đầu cười một tiếng. Ngô Thế Hùng làm ra quyết định. Liền sẽ không dễ dàng sửa đổi. So với thuyết phục hắn còn có các trưởng lão khác chấp sự. Ta còn không bằng trực tiếp thoát ly Long Hổ Đạo. Còn người một nhà, chẳng lẽ chúng ta hiện tại còn không tính người một nhà sao? Diêm Kỳ thần sắc kinh ngạc, mặt ửng đỏ, liếc mắt Đường Kiếm. Ngươi nói cái gì đó? Ngươi cái tên này rất miệng lưỡi trơn tru a. Đường Kiếm hơi ngạc nhiên nhìn xem Diêm Kỳ đỏ bừng. Gương mặt. Người nhà đầu này ngực không lớn, não động ngược lại là rất lớn a. Nghĩ gì thế? Diêm Kỳ lại vũ mị cúi đầu. Kỳ thật ngươi thoát ly Long Hổ Đạo, chúng ta thần đạo liền cùng Long Hổ Đạo quan hệ càng thêm triệt để chơi cứng. Đến lúc đó nhằm vào Long Hổ Đạo chúng ta còn có tiếp sau đó chiêu an thủ đoạn. Không bằng liền giao cho ngươi thế nào? Chỉ cần ngươi có thể đem Long Hổ Đạo một lần nữa kéo về chúng ta thần đạo trên chiến xa tới, trở thành người một nhà, cái kia cũng không phải là không được a. Nói xong lời cuối cùng, Diêm Kỳ lông mi hơi nháy, ngóng nhìn Đường Kiếm. Ây, Đường Kiếm gót chân đều đổ mồ hôi, gượng cười, đây là về sau rồi nói sau. Con người của ta kỳ thật rất trọng cảm tình, lại coi trọng hứa hẹn. Ta đáp ứng ngươi thêm nhập thần đạo, nhưng đối với Long Hổ Đạo, ta còn có cảm tình. Về sau coi như muốn đối phó Long Hổ Đạo, ta cũng không hy vọng là ta, càng hy vọng các ngươi thủ hạ lưu tình. Diêm Kỳ hơi có thất vọng, nhưng vẫn là ngửa đầu cười nói. Được rồi, không làm khó dễ ngươi. Ta biết ngươi người này nhìn như rất tiện, nhưng kỳ thật là tên hán tử, trọng tình trọng nghĩa, sở dĩ ta mới tận hết sức lực mời chào ngươi. Nhìn như rất tiện, nhưng trọng tình trọng nghĩa. Đường Kiếm hơi ngạc nhiên. Trọng tình trọng nghĩa mặc dù là khẳng định a, nhưng tiện cái kia tuyệt đối không phải hắn. Một đoàn người lên phi toa hạm. Phi toa hạm lập tức liền hướng về quân sự thông đạo vị trí lao đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.